Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 128, sơ cấp văn minh kỹ thuật. Kinh đô, Long Nguyên Các, các ngươi đã tới. Long Nguyên Các bên trong, Đại Các lão nhìn lấy trở về Ngũ Các lão cùng Liễu Thanh hai người. Trên mặt lộ ra một tia thân thiết mỉm cười. Liễu Thanh, ta đại biểu tất cả mọi người ngỏ ý cảm ơn. Đại Các lão tràn ngập vui mừng cảm tạ. Nói quá lời, đã làm Hoa Hạ một phần tử. Chỉ là làm kiện đủ khả năng sự tình. Không đáng giá nhắc tới. Hắn vừa cười vừa nói. Căn bản không có đem trước đánh nát tiểu hành tinh sự tình để ở trong lòng. Đại Các lão vui mừng cười cười. Nói ra, đi thôi. Các ngươi về tới thật đúng lúc. Bên kia có một trận quốc yến. Cùng một chỗ đi. Vừa vặn, ta đói bụng. Liễu Thanh cười đuổi theo. Ha ha ha, cam đoan để ngươi ăn đầy đủ. Đại Các lão, Ngũ Các lão ảo ảo cười to. Ba người cùng đi vào Long Nguyên Các quốc tân quán. Quốc yến, Liễu Thanh còn chưa ăn qua đây. Quốc tân quán, 12 các lão tề tụ một bàn. Nhưng nơi này thế mà còn ngồi đấy một vị thanh niên. Tình cảnh này đưa tới không ít người kinh ngạc. Thanh niên này là ai? Chưa thấy qua, lại có thể cùng 12 các lão ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Không ít người hiếu kỳ Liễu Thanh lai lịch cùng thân phận. Có thể cùng 12 các lão ngồi ăn cơm chung. Tuyệt đối không đơn giản. Tại chỗ, có thể người tiến vào tự nhiên là thân phận hiển hách người. Mỗi một cái đều rất ngạc nhiên Liễu Thanh lai lịch. Vì sao có thể cùng 12 các lão ngồi cùng một chỗ? Đây là chưa bao giờ có đãi ngộ. Hưởng thụ lấy một lần quốc yến. Liễu Thanh theo 12 các lão đi tới một chỗ thần bí khu vực. Nơi này là trước mắt chúng ta lớn nhất một cái căn cứ. Đại Các lão đi ở phía trước, cùng Liễu Thanh giới thiệu cái trụ sở này. Hắn nói ra, nơi này tập hợp toàn bộ Hoa Hạ trước mắt cao nhất khoa học kỹ thuật. Còn nghiên cứu một số không biết sự vật. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, đánh giá cái trụ sở này. Nhìn một cái, tựa như là tiến vào phim khoa học viễn tưởng bên trong công nghệ cao thế giới. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Đi tới. Liễu Thanh bỗng nhiên trong lòng mặc niệm một câu. Đinh, tại khoa học kỹ thuật trung tâm đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được sơ cấp văn minh khoa học kỹ thuật. Hệ thống nhắc nhở, để Liễu Thanh sửng sốt. Sơ cấp văn minh khoa học kỹ thuật. Trong lòng của hắn toát ra một đống dấu chấm hỏi. Âm thầm tiếc rẻ một lần đánh dấu cơ hội. Cái đồ chơi này, cho hắn có cái gì dùng? Sơ cấp văn minh khoa học kỹ thuật, cho hắn đều không cái gì dùng. Bởi vì chính mình không có đem những thứ này khoa học kỹ thuật thực hiện ra thế lực. Bất quá, tuy nhiên đối với hắn đến cái gì dùng, nhưng lại có thể đưa cho Hoa Hạ đề cao một chút khoa học kỹ thuật. Tạo phúc Hoa Hạ toàn nhân dân cũng là một chuyện tốt. Liễu Thanh tâm lý suy tư, đã rút ra phần này khoa học kỹ thuật. Chỉ thấy một cái chip xuất hiện tại trước mắt, bên trong thì ghi lại sơ cấp văn minh khoa học kỹ thuật. Căn cứ rút ra đến tin tức đến xem, phần này sơ cấp văn minh khoa học kỹ thuật ẩn chứa hoàn chỉnh toàn bộ sơ cấp văn minh tất. Cả kỹ thuật, trong đó bao gồm các mặt, sơ cấp nguồn năng lượng kỹ thuật, hoàn mỹ phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, sơ cấp năng lượng hạt nhân chiến giáp kỹ thuật, sơ cấp sinh vật kỹ thuật, sơ cấp thái không kỹ thuật. Vân vân, trong này ẩn chứa kỹ thuật tin tức tri thức quá mức khổng lồ. Bao gồm toàn bộ sơ cấp văn minh phát triển các mặt các loại kỹ thuật. Quân dụng, dân sự, quả thực cũng là phong phú toàn diện. Nếu là hiểu rõ nó, liền có thể chế tạo ra cường đại năng lượng hạt nhân từng binh sĩ chiến giáp. Có thể so với nhân hình hạch đạn cường đại chiến giáp. Còn có một số sơ cấp thái không chiến hạm kỹ thuật. Sơ cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, vân vân, đừng tưởng rằng những này là sơ cấp thì rất nhỏ yếu. Kỳ thực dành trước địa cầu khoa học kỹ thuật dòng dã 500 năm. Có thậm chí một đã ngoài ngàn năm khoa học kỹ thuật. Có thể nói, có thứ này, khoa học kỹ thuật phát triển tất đem nghênh đón một lần đại bạo tạc. Liễu Thanh nhìn một lần sau như có điều suy nghĩ. trong đó sơ cấp sinh vật kỹ thuật cùng chính mình trước đó lấy được sinh vật cơ nhân kỹ thuật một dạng. Đây là phát triển khoa học kỹ thuật. Đối với hắn tự nhiên không có gì dùng. Có lẽ, giao cho Hoa Hạ phương diện đến phát triển ra đến đối mình còn có dùng. Đúng rồi, Liễu Thanh, viên kia tiểu hành tinh bên trong chiếc quan tài đồng này. Ngươi có phát hiện gì sao? Chính tự hỏi, đột nhiên đại các lão mở miệng hỏi câu. Những người khác cũng ào ào nhìn qua. Mỗi người sắc mặt nghiêm túc. Rất rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này. Một khỏa ngoại lai tiểu hành tinh mang đến một miệng thần bí đồng quan, người nào đều không thể giữ vững tỉnh táo. Đó là ngoại tinh đồ vật. Liễu Thanh trầm ngâm một lát, đưa điện thoại di động lấy ra, mở ra trước đó quay chụp tốt hình ảnh truyền đến trước mặt trong căn cứ một cái màn hình lớn. Đại các lão, chư vị các lão, mọi người mời xem. Nói hắn mở ra video, tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở phía trên hình chiếu hình ảnh. Chỉ thấy quay chụp trong tấm hình, tháp Gloom làm trong sa mạc, một cỗ bão cắt thế mà dừng lại tại đó. Hết thảy đều dừng lại. Trong tấm hình biểu hiện, nơi đó là đứng im. Đại các lão, chiếc kia thanh đồng quan rất tà môn. Ta kém chút thì ra không được. Liễu Thanh thần sắc nghiêm túc nói. Hắn trầm ngâm một lát mới tiếp tục nói. Căn cứ ta suy đoán, chiếc quan tài đồng này ẩn chứa lực lượng quỷ dị, có thể xứ chung quanh thời gian đình chỉ, vạn vật đóng băng, một khi đi vào, thì lại biến thành cái dạng kia. Nghe nói như thế, đại các lão đám người sắc mặt liền biến, tự nhiên rất rõ ràng trong đó đáng sợ. Thời gian đình chỉ, đại các lão mi đầu cau lại, hỏi, vậy ngươi có không có mở ra đồng quan? Bên trong đến cùng có cái gì? Là ngoại tinh nhân sao? Không rõ ràng. Liễu Thanh lắc đầu, cảnh cáo nói, ta nhắc nhở chư vị, tốt nhất đừng tới gần. Vật kia vô cùng quỷ dị cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận khả năng gây nên càng nguy hại lớn. Trước mắt mà nói, chiếc quan tài đồng này còn không có biểu hiện ra càng lớn tai nạn, nhưng không cách nào phủ định một khi đụng chạm sẽ hay không dẫn đến càng nguy hại lớn xuất hiện. Ta lo lắng chính là, cỗ lực lượng này một khi mất khống chế, có thể hay không tác động đến càng rộng. Nếu là loại kia để thời gian đình chỉ lực lượng khuếch tán ra đến, các ngươi có thể tưởng tượng dưới có nhiều đáng sợ. Liễu Thanh nói đến đây, mọi người thần sắc nghiêm một chút, đều rõ ràng tình huống như vậy có bao nhiêu hỏng bét. Một khi thật khuếch tán, cái kia cỗ năng lượng quỷ dị phạm vi bao phủ bên trong tất cả mọi thứ đều đứng im bất động. Ai dám đi mạo hiểm như vậy? Là ngoại tinh nhân sao? Đây thật là một cái phiền toái cùng uy hiếp. Mấy tên các lão thần tình nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn lấy trong tấm hình chiếc kia phiêu phù ở sa mạc đồng quan. Đại các lão may mắn nói, còn tốt, Liễu Thanh ngươi kịp thời đem thứ này theo thượng thành mang đi. Nếu không rơi xuống hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, nếu là thứ này rơi xuống tại trong thành, hậu quả kia, chấm ngoặc kép, t, tất cả mọi người nghĩ đến cái này hậu quả cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Nếu là đồng quan rơi xuống trong thành, cái kia chung quanh vô số người cùng đồ vật đều sẽ giống như là trong tấm hình tình cảnh toàn bộ. Đứng im, thứ này quá quỷ dị, đến từ thiên ngoại. Không thể tùy tiện đụng chạm. Đại các lão nói trầm ngâm một lát. Cảnh cáo nói, khu vực kia còn may là trong sa mạc. Phương viên mấy trăm cây số đều không có bóng người. Còn khá tốt, tạm thời không để ý tới nó. Liễu Thanh, thứ này thì giao cho ngươi. Đại các lão nói một mặt trịnh trọng nhìn lấy Liễu Thanh. Mọi người chấn động trong lòng. Minh bạch này quỷ dị đồ chơi. Có lẽ chỉ có Liễu Thanh mới có thể xử lý. Dù sao quá tà môn, lại không dám đi tùy tiện nghiên cứu, trừ phi có thể xác định không có uy hiếp mới được. Nếu không một khi đụng chạm dẫn đến hậu quả khó liệu. Yên tâm, ta sẽ chú ý, Liễu Thanh gật gật đầu làm cam đoan. Chiếc quan tài đồng này tự nhiên sẽ chú ý, dù sao đến từ thiên ngoại, mà lại hắn đồng dạng càng thêm hiếu kỳ bên trong đến cùng cất giấu thứ gì. Là ngoại tinh nhân. Vẫn là táng lấy một cái thần linh hoặc là tiên ma. Tóm lại, Liễu Thanh tuyệt đối sẽ không để cho người khác đi động cái quan tài đồng này. Đồng quan sự tình giao cho ngươi. Lần này may mắn mà có ngươi. Ta có một vật muốn cho ngươi. Đi theo ta. Đại các lão nói xong hướng về khu vực một chỗ mật thất. Đi đến. Liễu Thanh hơi kinh ngạc. Muốn cho hắn thứ gì? Tuy nhiên kinh ngạc. Nhưng vẫn là đi theo. Răng rác. Chỉ thấy đại các lão hoàn thành tầng tầng mở khóa cùng nghiệm chứng. Mở ra một cái bịt kín kho. Từ bên trong lấy ra một cái thần bí hộp. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.